Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, bị buộc bất đắc dĩ Hắc Hồ Tử. Liên minh. Hắc Hồ Tử biến sắc, lập tức liền hiểu Lạp Phi đặc biệt ý tứ. Bất quá trong lòng hắn trước tiên liền sinh ra một loại ngăn chặn tâm lý. Bởi vì hắn trong xương chính là một cái kiêu ngạo người. Hơn nữa hắn trong lòng có đoán sâu Yô trở thành chính mình bước lên đỉnh cao lớn nhất chướng ngại. Vật, muốn lợi dụng lực lượng của chính mình chiến thắng đối phương. Cho nên tự nhiên không quá muốn dựa vào người khác lực lượng. Làm Hắc Hồ Tử đắc lực nhất bộ hạ. Lạp Phi đặc biệt tự nhiên hiểu chính mình vị thuyền trưởng này tất cả ý tưởng. Cho nên hắn mở miệng khuyên nhủ. Thuyền trưởng, nếu như ngươi muốn tiếp tục cùng tử thần đánh trường kỳ kháng chiến nói. Tự nhiên không cần liên minh. Nhưng là nếu như ngươi muốn sớm một chút đánh bại hắn. Mau sớm leo lên vương tọa lời nói. Liên minh là biện pháp tốt nhất. Hắc Hồ Tử bị Lạp Phi đặc biệt nói có chút tâm động. Hắn mở miệng hỏi. Vậy ngươi nói, nếu như chúng ta muốn tìm người liên minh, lại hẳn là tìm ai đâu? Ai có thể trợ giúp chúng ta đâu? Tuy là hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc đã bị đánh hạ tứ hoàng đoàn hải tặc. Thế nhưng vẫn như cũ vô cùng cường đại. Bình thường thế lực căn bản không dám cùng đối kháng. Cho nên chỉ có thể tìm kiếm thực lực cường đại. Có thể là có thể so với dâu trắng đoàn hải tặc còn mạnh hơn thế lực. Hiện tại cũng chỉ còn lại 3 vị hoàng giả. Tóc đỏ Leru Sang, Big M Om cùng Bách Thú Kaido. Tóc đỏ Leru Sang tự nhiên là không cần suy nghĩ. Hắn không có trợ giúp Soyo cũng là không tệ rồi. Đừng hy vọng hắn đối phó Soyo. Còn dư lại hai người cũng đều cùng dâu trắng đoàn hải tặc nhìn không ra cái gì khoảng cách. Trọng yếu hơn chính là Hắc Hồ Tử cũng không muốn cùng Bách Thú Kaido cùng Big M Om hợp tác. Bởi vì hắn mục tiêu có thể là trở thành tứ hoàng. Hiện tại căn bản không nguyện ý không nể mặt đi cùng hai phe này liên minh. Hơn nữa coi như hắn nhớ. Sợ rằng đối phương cũng không khả năng bằng lòng. Đồng thời khả năng còn có chiếm đoạt ý nghĩ của hắn. Lạp Phi đặc biệt nhìn thấu Hắc Hồ Tử kiêng kỵ. Mở miệng nói ra. Còn lại 3 vị hải tặc hoàng giả tự nhiên không cần suy nghĩ. Bọn họ không phải sẽ trợ giúp chúng ta. Mà chúng ta cũng không thích hợp liên minh bọn họ. Cho nên chúng ta chỉ có thể tìm kiếm còn lại thế lực. Hắc Hồ Tử nghi ngờ hỏi. Còn lại thế lực, còn có cái gì thế lực có thể trợ giúp chúng ta? Lạp Phi đặc biệt nói ra. Có thể bang trợ chúng ta thế lực kỳ thực có rất nhiều. Then chốt liền muốn xem bọn họ có dám hay không? Có nguyện ý hay không? Đừng quên, dâu trắng đoàn hải tặc chính là cái kia tử thần trước đây có thể là cái rất có thể gây họa người. Vì vậy đắc tội rất nhiều người. So với như hải quân tổng bộ, tỉ như Dressrosa Doflamingo, còn rất nhiều còn lại thế lực. Bọn họ đều là có thể trợ giúp cho chúng ta. Doflamingo ngược lại là một cái tốt nhân tuyển. Ta nghe nói hắn cùng Soyo tiểu tử kia có rất lớn cừu hận. Bất quá hắn là bách thú Kaido nhân. Có thể cùng chúng ta liên minh sao? Còn có hải quân tổng bộ. Cái này thì càng thêm không thể nào a. Hải quân tổng bộ làm sao có thể trợ giúp làm hải tặc làm bọn chúng ta đây? Hắc Hồ Tử hỏi. Lạp Phi đặc biệt nói ra. Bình thường thời khắc đương nhiên không có khả năng. Thế nhưng bây giờ không giống với. Trước tiên là nói về Doflamingo. Hắn cùng tử thần thù hận rất lớn. Hắn cũng không hoàn toàn đúng bách thú Kaido nhân. Chẳng qua là dựa vào hắn phía dưới. Làm trong lòng đất hắc ám thế lực đầu lĩnh. Hắn thế lực tuyệt đối là không thể khinh thường. Vô luận từ cái kia phương diện. Nếu là có thể đạt được hắn tương trợ. Đến lúc đó muốn vũ khí có vũ khí. Muốn tình báo có tình báo. Đối với chúng ta mà nói. Tuyệt đối là vô cùng trọng đại trợ giúp. Hắc Hồ Tử trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn đích xác là động lòng. Hắn tự nhiên biết Doflamingo dưới đất hắc ám thế giới thực lực rắc rối khó gỡ. Nhưng lại dính tới nhiều lĩnh vực. Chân chính lại nói tiếp. Doflamingo ngoại trừ thực lực không bằng hắn ở ngoài. Còn lại từng cái phương diện nếu so với hắn bây giờ Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc càng mạnh. Nếu là có thể liên minh, đối với hắn tuyệt đối là được ích lợi cực đại. Lạp Phi đặc biệt tiếp tục nói ra, còn như hải quân tổng bộ, hắn đương nhiên không phải có thể trở thành minh hữu của chúng ta. Chỉ bất quá hải quân tổng bộ đối với dâu trắng đoàn hải tặc cùng tử thần hận ý sợ rằng chút nào không thua chúng ta. Trên đỉnh chi chiến thời điểm, tử thần để hải quân tổng bộ mất hết bộ mặt. Hiện tại trước hải quân đại tướng Aokiji cũng gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc, càng làm cho hải quân khó chịu không gì sánh được. Cho nên nếu là có thể gây xích mích hải quân tổng bộ đối với dâu trắng đoàn hải tặc động thủ, đó đúng là không quá tốt nhất cục diện. Hắc Hồ Tử cũng là không cần lạc quan nói ra, cái này sợ rằng không có dễ dàng như vậy a. Hải quân tổng bộ bây giờ hành quân lặng lẽ, trong thời gian ngắn không có khả năng có đại động tác gì a. Lạp Phi đặc biệt cười nói, thuyền trưởng, người đây liền đã đoán sai. Mới nhậm chức vị kia Akainu nguyên soái cũng không giống như trước kia Sengoku như vậy bảo thủ. Hắn là cái cường ngạnh phái. Ta đã được đến tin tức, hắn gần đem hải quân tổng bộ rời xa Marineford, mà mới địa chỉ chính là Tân Thế Giới. Chấm ngoặc kép, cái gì? Hải quân tổng bộ muốn rời đến Tân Thế Giới? Hắc Hồ Tử sau khi nghe được tin tức này, cũng là vô cùng khiếp sợ. Lạp Phi đặc biệt đạt đến nói, là, vâng, đúng, cái này là mới vừa mới có thể đến được tin tức. Còn chưa kịp nói cho thuyền trưởng ngươi. Bất quá có thể xác định chính là, chuyện này 10 có 8 9 sẽ là thật. Tặc ha ha ha, Hắc Hồ Tử ha ha phá lên cười. Nói ra, hải quân tổng bộ dọn vào Tân Thế Giới. Cái kia cái này coi như thú vị sinh ra. Hải quân tổng bộ làm như vậy, xem ra là rõ ràng thái độ, muốn tiến công Tân Thế Giới. Bất quá Akainu lá gan cũng là rất lớn, dĩ nhiên không cố kỵ chút nào cái kia ba vị. Chẳng lẽ không sợ cái kia ba vị sốc hắn hải quân tổng bộ? Lạp Phi đặc biệt nói ra, cái này là hoàn toàn không thể. Hải quân tổng bộ thực lực trên đỉnh đánh một trận đã biểu lộ ra, liền dâu trắng đoàn hải tặc tất cả nhân viên xuất động đều chỉ có chiến bại. Còn lại tam hoàng trừ phi là liên thủ, bằng không căn bản không khả năng diệt hải quân tổng bộ. Nhưng đây cũng là không phải chuyện có thể xảy ra. Cho nên hải quân tổng bộ 5.5 dọn vào Tân Thế Giới, có lẽ sẽ có một ít sóng lớn, nhưng nhất định là hữu kinh vô hiểm. Hắc Hồ Tử nói ra, lão tử không phải quản bọn họ có hay không mạo hiểm. Người nói lợi dụng hải quân tổng bộ đối phó dâu trắng đoàn hải tặc, thực sự có thể thực hiện. Lạp Phi đặc biệt nói ra, cũng không có niềm tin quá lớn. Điều này cần các loại, chờ, hải quân tổng bộ tiến nhập Tân Thế Giới sau đó mới có thể bố cục. Dù sao chỉ có đại bộ đội hải quân mới có thể uy hiếp được dâu trắng đoàn hải tặc. Đối với chúng ta không chờ được thời gian dài như vậy. Hắc Hồ Tử nói, Lạp Phi đặc biệt nói ra, cái kia chúng ta bây giờ có thể lựa chọn đối tượng. Tốt nhất chính là Doflamingo. Bất quá muốn thuyết phục hắn cũng không dễ dàng. Thuyền trưởng, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể tự mình đi một chuyến Dressrosa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.